Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Tiêu Văn lại lần nữa xuyên qua sau, người là ở xe hơi trên ghế sau, bên người oa một cái lâm vào trong lúc ngủ mơ 7-8 tuổi tiểu nam hài. Trên ghế điều khiển ngồi một cái trung niên nam nhân, ghế điều khiển phụ thượng là cái ung dung mỹ lệ phụ nhân. Hai người hẳn là phu thê, nam nhân quay đầu lại nhìn Tiêu Văn cùng nam hài liếc mắt một cái. Nói. Tiểu Văn lần này trở về xem ba mẹ cùng Gia Gia. Ngươi nhớ rõ muốn kêu ba ba mụ mụ Gia Gia. Biết không, Tiêu Văn phía trước thấy nam nhân cùng chính mình hiện tại 13 tuổi thiếu niên thân thể ở. Dung mạo có 5-6 phân tương tự. Cho rằng nguyên thân cùng hắn là phụ tử quan hệ. Hiện tại nghe nam nhân lời này. Tựa hồ là huynh đệ quan hệ. Bất quá hắn còn không có tiếp thu hệ thống truyền cho hắn cốt truyện. Tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm. Cho nên hắn mặc không lên tiếng nhắm mắt lại. Làm bộ buồn ngủ bộ dáng, nam nhân cũng không khả nghi, chuyên tâm lái xe, không lại quấy rầy hắn. Nhắm mắt lại, Tiêu Văn bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Nhiệm vụ lần này cũng là công lược một cái trọng sinh nữ. Bất quá cái này trọng sinh nữ có trong truyền thuyết tùy thân không gian. Nàng dựa vào tùy thân không gian làm ruộng làm giàu gả cao phú soái. Cao phú soái nam chủ chính là Tiêu Văn lúc này bên người ngủ đến lưu chảy nước dãi tiểu quỷ Tiêu. Thiên Lan. Nữ chủ Trương Hiểu Tuyết trọng sinh trước chính là cái phổ thông thông vì sinh hoạt bôn ba nữ. Nhân, diện mạo chẳng ra gì. Điều kiện cũng chẳng ra gì. Mãi cho đến 30 tuổi còn không có kết hôn. Chết ngoài ý muốn sau trọng sinh tới rồi 6 tuổi mới vừa học tiểu học thời điểm. Hơn nữa ở một lần không cẩn thận té ngã khái đến trên tảng đá. Máu tươi nhiễm hồng cục đá. May mắn được đến một cái tùy thân không gian. Có linh tuyền có thể mỹ dung mỹ bạch cường thân kiện thể. Có thổ địa trồng rau trồng hoa loại hoa màu mặc kệ mùa tùy tiện loại đều có thể lớn lên thủy linh. Linh, vì thế nguyên bản diện mạo phổ thông bình phàm Trương Hiểu Tuyết ở linh tuyền cải tạo hạ càng ngày. Càng xinh đẹp thông minh, học tập thật nhiều mới nhiều nghệ. Bởi vì không gian trồng ra đồ ăn phá lệ mỹ vị vì thế cũng đốt sáng lên chủ nghệ kỹ năng. Bắt được nam chủ cùng nam chủ người nhà dạ dày do đó bắt được nam chủ tâm ân y Tiêu Văn lần này. Là xuyên thành nam chủ tiểu thúc thúc. Một cái trời sinh thể nhược hơn nữa có bệnh tự kỷ thiên tài nam xứng. Sau lại bởi vì nữ chủ Trương Hiểu Tuyết ấm áp dần dần đi ra phong bế thế giới. Suy yếu thân thể cũng bị nữ chủ kia bỏ thêm linh tuyền đồ ăn điều dưỡng hảo. Bất quá chờ nam xứng phát hiện chính mình thích thượng nữ chủ khi. Nữ chủ đã cùng nam chủ hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã xác định tình lữ quan hệ. Chỉ có thể ảm đạm yên lặng bảo hộ nữ chủ cùng nam chủ. Tiêu Văn tình cảnh hiện tại là đi theo đại ca đại tẩu cùng cháu trai cùng nhau về quê xem tổ phụ. Cùng cha mẹ, Tiêu tổ phụ hiện giờ 70-80 tuổi. Tuổi lớn nhớ nhung cố thổ. Cho nên cho dù nhi tử ở trong thành có tiền đồ cũng luyến tiếc rời đi ở nông thôn. Mà Tiêu phụ Tiêu mẫu còn lại là nhân Tiêu tổ phụ thân thể không hảo riêng xin nghỉ tới ở nông thôn. Bồi hắn, sau lại lão gia tử tưởng niệm hai cái tôn tử. Tiêu Văn liền đi theo đại ca Tiêu Thừa cùng đại tẩu Kỷ Mạn cùng nhau về quê. Đã nghỉ hè cháu trai Tiêu Thiên Lan tự nhiên cũng đi theo cùng nhau tới. Ở nông thôn lộ rất khó đi. Đặc biệt là thế giới này hiện tại phát triển trình độ cũng chính là di động còn ở dùng đại gạch. Khối di động nông nỗi. Tu lộ gì đó đều chỉ ở chủ yếu thành trấn tu. Ở nông thôn vẫn là bùn lộ. Xe hơi khai thật sự gian nan. Lúc lắc, nguyên bản ngủ Tiêu Thiên Lan xoa đôi mắt tỉnh lại. Ba ba, còn chưa tới sao? Tiêu Thừa chuyên tâm lái xe. Trả lời hắn chính là Kỷ Mạn. Thiên Lan. Lại đợi chút liền đến. Ngươi nhịn một chút, chờ tới rồi từng ra ra chỗ đó liền có ăn ngon, trấn an xong nhi tử. Kỷ Mạn lại quan tâm đối chú em hỏi. Tiểu Văn ngươi cảm giác thế nào? Khó chịu sao? Đối mặt đại tẩu Kỷ Mạn quan tâm. Tiêu Văn chỉ là trầm mặc lắc lắc đầu. Một chữ cũng chưa nói. Kỷ Mạn lại nói. Khó chịu nhớ rõ muốn nói cho tẩu tử. Đừng chịu đựng, biết không? Tiêu Văn không có đáp lại. Kỷ Mạn cũng không kỳ quái. Nàng đối chú em bệnh tình thực hiểu biết. Vừa mới có thể được đến hắn một cái lắc đầu đáp lại cũng đã thực hảo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ngồi ở sóc này trên xe. Trong đầu lại nhớ lại trước thế giới phó bản nhiệm vụ. Hắn thẳng đến phó bản thông quan thành công bị hệ thống mang theo rời đi Tây Huyễn thế giới thời. Điểm còn có điểm ngốc. Hoàn toàn không biết chính mình giết quang minh thần như thế nào liền hoàn thành nhiệm vụ. Chúng thần hoàng hôn, dựa theo hắn suy đoán hẳn là thí thần. Tây Huyễn đại lục còn sót lại hạ hai cái thần linh. Quang Minh thần cùng Hắc Ám thần đều bị giết chết. Hắn phó bản nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Nhưng mà hắn giết Quang Minh thần liền thông quan thành công. Nếu hắn suy đoán là chính xác, như vậy Hắc Ám thần khẳng định là không biết cái gì nguyên nhân cũng đã sớm đã chết. Tiêu Văn nhớ tới Tư Mạc Lợi Đặc. Có lẽ Hắc Ám Thần nguyên nhân chết cùng hắn có quan hệ. Mặc kệ nói như thế nào, trước thế giới nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, hắn cũng không cần thiết liền rối rắm cụ thể là như thế nào hoàn thành. Hiện tại hắn càng phiền não chính mình thức hải thương thế. Tổn thất như vậy nhiều tinh thần lực, ở thế giới này linh khí lại thưa thớt, nguyên chủ thân thể lại là cái ốm yếu. Chữa thương không dễ dàng à. Cũng may trước thế giới phó bản thông quan sau hệ thống đem hắn thần hàng ánh sáng kỹ năng thăng cấp thành chữa khỏi ánh sáng. Thăng cấp sau cái này chữa khỏi kỹ năng đối hắn chữa thương vẫn là rất có trợ giúp. Chỉ là chữa khỏi ánh sáng, đối ngoại thương hiệu quả lộ rõ. Đối nội thương, tựa như thân thể suy yếu trời sinh không đủ cùng tinh thần lực bị hao tổn loại thương thế này. Chỉ có thể là hết sức công phu. Tiêu Văn Chính tự hỏi như thế nào sử dụng chữa khỏi ánh sáng kỹ năng khi. Sóc này xe hơi ngừng lại. Hắn ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Phát hiện xe đã ngừng ở một cái thôn khẩu. Tiêu Thừa quay đầu lại đối xe trên ghế sau đệ đệ cùng nhi tử nói. Chúng ta tới rồi, xuống xe đi, Kỷ Mạn trước xuống xe. Sau đó mở ra xe hậu tòa cửa xe. Cong eo đối hai người nói. Tiểu Văn Thiên Lan, mau xuống dưới. Tiêu Văn cùng Tiêu Thiên Lan cùng nhau xuống xe. Bất đồng với hiện giờ sắm vai bệnh tự kỷ ốm yếu Mỹ thiếu niên Tiêu Văn. Thế giới này nam chủ Tiêu Thiên Lan khi còn nhỏ là cái tiêu chuẩn hùng hài tử. Thể lực dư thừa, hơn nữa vừa rồi ở trên xe ngủ một đường. Tinh lực cũng dưỡng đủ. Không đợi chính mình ba Tiêu Thừa đem xe đình hảo liền lôi kéo mụ mụ Kỷ Mạn tay nhảy nhót hướng. Trong thôn đi đến, còn chưa tới Tiêu tổ phụ trong nhà liền lớn tiếng ồn ào. Từng ra, nãi nãi, ta đã về rồi. Nghe được hùng hài tử lớn tiếng kêu gọi Tiêu tổ phụ cùng Tiêu phụ Tiêu mẫu vội vàng ra khỏi phòng. Tử tới xem tằng tôn tử, bọn họ còn không có xuất viện môn. Đã sớm ghét bỏ chính mình mụ mụ đi đường quá chậm trước một bước chạy đến Tiêu tổ phụ trong nhà. Tiêu Thiên Lan đã vào trong viện. Sau đó liền cùng cái tiểu đạn pháo dường như vọt tới Tiêu phụ trong lòng ngực. Ra, Tiêu phụ Tiêu mẫu phía trước vẫn luôn cùng Tiêu Thừa Kỷ Mạn bọn họ ở cùng một chỗ. Tiêu phụ là cái quân nhân. Tiêu Thiên Lan nhất sùng bái chính là chính mình làm quan quân ra. Cho nên vừa vào cửa cái thứ nhất liền vọt tới Tiêu phụ trong lòng ngực. Tiêu phụ đối chính mình duy nhất tôn tử cũng là cười ha hả. Nửa điểm quân nhân thiết huyết đều nhìn không ra tới. Lúc này, mặt sau xách theo một đống đồ vật Tiêu Thừa Kỷ Mạn cùng Tiêu Văn cũng đi theo vào viện môn. Tiêu mẫu nhìn đến tiểu nhi tử tới. Hoàn toàn làm lơ chính mình bao lớn bao nhỏ xách theo đại nhi tử. Xông lên liền vuốt Tiêu Văn mặt đau lòng nói. Gầy, mụ mụ mấy ngày không gặp Tiểu Văn liền gầy. Một bên bị thân mụ làm lơ Tiêu Thừa thực bình tĩnh. Ngay cả Kỷ Mạn cũng thực bình tĩnh. Loại tình huống này cũng không phải một lần hai lần. Tiêu mẫu chỉ cần vài thiên không gặp tiểu nhi tử. Cho dù Tiêu Văn đã béo thành cái cầu nàng cũng sẽ nói gầy. Dù sao cũng là một mảnh từ mẫu chi tâm ân y lần đầu tiên bị mẫu thân như thế quan tâm Tiêu Văn. Phi thường không được tự nhiên cúi đầu. Thính tai đều có chút phiếm hồng. Hắn ở xuyên qua trước hiện thế là cái cha không thương mẹ không yêu. Từ nhỏ thiếu ái. Cho nên nhìn đến người khác bạn gái hoặc là thê tử đối chính mình bạn trai hoặc là trượng phu thực. Hảo. Đều sẽ thực hâm mộ. Vì thế liền triển khai theo đuổi. Chờ hắn đem người đuổi tới tay sau, lại cảm thấy này đó nữ nhân đối cảm tình không đủ kiên định. Dễ dàng đã bị hắn truy đến vứt bỏ bạn trai hoặc là trượng phu. Cho nên hắn liền sẽ thực mau cùng các nàng chia tay. Kỳ thật hắn từ đầu tới đuôi đều thực mờ mịt. Hắn khát vọng được đến một phần thiệt tình cảm tình. Cho nên nhìn đến người khác được đến quá một phần thiệt tình cảm tình liền sẽ muốn thay thế. Đương hắn thật sự thay thế sau hắn lại cảm thấy có thể dễ dàng bị thay thế cảm tình cũng không đủ. Thiệt tình. Không phải hắn muốn, mà những cái đó hắn vô pháp thay thế cảm tình là hắn nhất hâm mộ khát vọng. Nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng thuộc về hắn. Vì thế Tiêu Văn liền vẫn luôn ở truy đuổi một phần chính mình vĩnh viễn cũng không chiếm được ái. Cũng vì này si cuồng, truyền ra người khác, thê, khống thanh danh, không phải không bằng hữu đề nghị quá làm hắn buông ra phòng bị đi tiếp thu một phần người khác đối. Hắn bản nhân cảm tình, có lẽ là có thể tìm được chân ái. Nhưng Tiêu Văn tại đây phương diện chính là cái hoàn toàn người nhát gan. Hắn sợ hãi đã chịu lừa gạt cùng thương tổn. Cho nên trước nay đều là dựng thẳng lên cao cao tâm phòng. Không dám tùy tiện tin tưởng người khác lời ngon tiếng ngọt. Nhưng mà hệ thống làm hắn xuyên qua. Làm hắn thay thế những cái đó các nam phụ thân phận. Hắn cũng có thể đạt được nguyên chủ nam xứng vốn là có được một ít ái. Tỷ như nói cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới thanh mai nữ chủ đối hắn ái. Cái thứ ba thế giới nguyên chủ mẫu phi đối hắn tình thương của mẹ. Hiện tại thế giới này nguyên chủ ra cha mẹ huynh trưởng đối hắn yêu thương. Nhưng Tiêu Văn ở ngắn ngủi trầm luân sau. Thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Hắn biết rõ, Hắn chỉ là tạm thời thay thế nguyên chủ thân phận, hoàn thành nhiệm vụ sau liền sẽ rời đi. Những người này đối hắn trả giá này đó chân thành tha thiết cảm tình đều là không thuộc về hắn, là thuộc về nguyên chủ. Hắn quá lý trí, quá thanh tỉnh, vì thế cũng quá thống khổ. Tiêu Văn nhìn chính vẻ mặt quan tâm dò hỏi chính mình ăn được không, ngủ ngon không tốt Tiêu Mẫu. Yên lặng rũ xuống mi mắt, bỗng nhiên phía trước kia bức thiết muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ ý niệm dần dần tiêu tán. Trước thế giới hắn bị thương nghiêm trọng, như vậy thế giới này dùng nhiều hao chút thời gian làm nhiệm vụ dưỡng thương hẳn là cũng là có thể. Đi, cho dù Tiêu Văn không nói lời nào, Tiêu Mẫu quan tâm lời nói một câu cũng không hỏi ít hơn. Ngay cả Tiêu Phụ đối đãi có bệnh tự kỷ tiểu nhi tử cũng không giống đối đãi đại nhi tử như vậy mặt lạnh nghiêm khắc, ngược lại thực hiền lành. Tiêu Tổ Phụ càng đừng nói nữa. Hắn nhất đau lòng chính là tiểu tôn tử. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật Tiêu Văn là cái thiếu ái mỹ nam tử. Đáng tiếc tâm phòng quá nặng, lại quá lý trí. Vì không chịu cảm tình thượng thương tổn hắn vĩnh viễn là đem chính mình thiệt tình tàng đến kín mít. Loại người này ở cảm tình vấn đề thượng thực nhát gan, thực lãnh khốc, cho nên cũng là chú cô sinh. Ta phát hiện, nam thần gì dạng đều có thể tô đến không muốn không muốn. Ốm yếu mỹ nam tử cũng có thể tô đến bay lên. Sao? Y, nhiệm vụ linh một linh. Hết chương.